Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 117. 117, chuộc tội 6, Lâm Dữ bổn tính toán nếu có thời gian. Nàng còn tưởng tại đây gian phòng khám tìm kiếm về người một nhà thiết bối cảnh tư liệu. Nếu nàng, nghiệp chướng nặng nề, như vậy liền đại biểu nàng tuyệt đối cùng phó bản Boss từng có tiếp xúc gần gũi. Thậm chí nàng nói không chừng chính là vì kia phó bản Boss làm phẫu thuật lòng dạ hiểm độc bác sĩ. Đương nhiên, Lâm Dữ sẽ tưởng sâu như vậy. Đương nhiên là bởi vì nàng nhìn đến quỷ quái đều là anh quỷ cùng phá thai thai phụ quỷ loại này. Nàng cũng liền đem Boss hướng phương diện này suy nghĩ. Đây chính là khó được tỏa định Boss cơ hội tốt a. Nhìn xem thượng một phen, bởi vì đã biết Boss là hoa hồng. Nàng liền có thể chế định nhằm vào nàng kế sách, tiến tới từ từ mưu tính không phải sao? Chính là, nhìn bị tầng tầng xương đen bao vây lại phòng khám, Lâm Dữ thở dài, nàng là không dám lại đi vào. Nơi này thật sự quá nguy hiểm, tình báo không đáng nàng mạo hiểm như vậy. Lâm Dữ thoát đi phòng khám sau, có thể là bởi vì bận tâm bên ngoài dương quang, phòng khám anh quỷ cũng không có đuổi theo ra tới. Cái này làm cho Lâm Dữ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Về phương diện khác bởi vì thời gian dài sử dụng giám định cái này kỹ năng. Lâm Dữ hơi chút cảm giác thân thể có điểm tiêu hao quá mức a. Lấy lại bình tĩnh, Lâm Dữ kéo trên tay túi dần dần rời xa bị bao phủ ở trong xương đen phòng khám. Hiện tại còn không thể lơi lỏng xuống dưới. Nàng còn có chuyện phải là mơ siêu Lâm Dữ đi rồi không sai biệt lắm 10 phút tả hữu mới gặp xe taxi. Lâm Dữ lên xe, vẫn luôn gắt gao đem trên tay túi bắt lấy. Thẳng đến về tới tiệm cơm, đem đồ vật giao cho đã sớm canh giữ ở tiệm cơm đại sảnh Chu Chu. Lúc này mới thả lỏng lại, không phải nói tín nhiệm Chu Chu người này, mà là ích lợi thể cộng đồng. Lâm Dữ xác định hắn sẽ vì chính hắn xử lý tốt mấy thứ này. Chu Chu nhíu mày, nhìn trên tay túi, hắn chán ghét đem túi trước nhắc tới sau bếp đi. Ở bộ xong tiệm cơm nhân viên công tác nói, được đến cũng đủ về chính mình tin tức sau. Chu Chu liền cấp những người này nghỉ, lý do là tiệm cơm chỉnh đốn gì đó. Đương nhiên lý do là không quan trọng, dù sao những cái đó NPC đều bị đuổi đi. Quỷ quái muốn giết người, này đó NPC ở chỗ này cũng không có gì dùng. Tiện đà Chu Chu lại cấp phía trước rời đi lão bản gọi điện thoại. Uy hiếp thêm lợi dụ, làm cho bọn họ vận dụng chính mình nhân mạch, giúp đỡ, dùng dụng tâm, tìm cái đáng tin cậy đạo sĩ hoặc là hòa thượng tới xử lý một chút bên này nháo quỷ sự kiện. Tự nhiên, Chu Chu là thành công. Chờ hạ muốn đi chùa miếu lại nói như thế nào, cũng là lâm thời tìm, tự nhiên không bằng những người này dụng tâm tìm kiếm kỳ nhân hảo xử không phải. Tiệm cơm sau bếp nơi đó, Lưu Tử Hải cùng Từ Hướng Tiền đang ở đem những cái đó thai nhi thi cốt đốt thành cho cốt. Bởi vì những cái đó thai nhi lại tiểu, xương cốt lại mềm, bởi vậy này việc nhưng thật ra không khó, chính là làm người cảm giác thực quỷ dị. Này hai người làm việc này đó là thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng. Bởi vậy, đường Chu Chu tiến vào trong nháy mắt, bọn họ liền phát hiện. Làm sao vậy, Từ Hướng Tiền mở miệng, Lâm Dữ đã trở lại, mang đến này đó, các người xử lý đi, nói là nói như vậy. Chu Chu cũng không phải cái gì đều không làm, hắn đem đồ vật lấy ra tới, vị kia tuổi già hộ sĩ bỏ vào đi khối băng đều hòa tan không ít. Máu loãng tích táp chảy xuống dưới. Ai, này làm cái gì à, Từ Hướng Tiền bất mãn nói, làm thành như vậy. Như thế nào thiêu à, Lưu Tử Hải không có mở miệng. Nhưng hiển nhiên cũng là rất bất mãn. Được, ta lưu nơi này giúp các ngươi làm một trận. Đừng oán giận, có thể lấy về tới đều tính không tồi, Chu Chu vén tay áo. Bên ngoài vị kia, mệt nằm liệt đều, nghe Chu Chu nói như vậy. Lưu Tử Hải cùng Từ Hướng Tiền đều trầm mặc, xem ra bọn họ không đi phòng khám là sáng suốt lựa chọn. Ba người bắt đầu trầm mặc làm việc, nhưng bên ngoài trong đại sảnh lại náo nhiệt lên. Lâm Dữ vừa mới nằm xuống không bao lâu, liền nghe được có người tiến vào. Vốn dĩ cũng không dám ngủ say, nàng lập tức mở to mắt. Nhìn về phía người tới, nguyên lai là Tô Mộng Hồi tới. Nàng cùng Ngô Côn là đi mua hương nến tiền giấy. Này xem như nhẹ nhàng nhất việc, mà hiển nhiên tương đối thông minh cao nhân còn lại là bị Chu Chu phái đi cùng chùa miếu câu thông. Chờ hạ cao nhân cũng không trở lại, dù sao hắn đều đi chùa miếu. Như vậy dứt khoát liền lưu tại chùa miếu nơi đó chờ bọn họ. Nhìn đến Lâm Dữ ở nghỉ ngơi, Tô Mộng cùng Ngô Côn hiển nhiên đều sửng sốt hạ, vốn tưởng rằng phòng khám nguy hiểm, bởi vậy bọn họ sôi nổi dùng đạo cụ đổi mệnh, nhưng không nghĩ tới Lâm Dữ sớm như vậy liền đã trở lại. Lâm Dữ, làm sao vậy? Ngô Côn không giống Tô Mộng, thực lực thấp không có gì địa vị. Mở miệng nói chuyện cũng muốn châm trước hồi lâu. Hắn nói thẳng nói, ngươi như thế nào sớm như vậy liền trở về. Sớm sao? Lâm Dữ nghe ra hắn ý tứ, lại nhìn mắt Tô Mộng. Này hai phòng chừng là cảm thấy mệt, cho rằng chính mình trở về sớm như vậy. Phòng khám không có gì nguy hiểm sự tình đi. Lâm Dữ không khách khí đem chính mình gặp được sự tình toàn bộ đều nói. Cũng nói tiêu diệt nữ quỷ sự tình. Nghe được hai chương thiên lôi phù mới tiêu diệt một con nữ quỷ. Tô Mộng cùng Ngô Côn mí mắt đều là nhảy dựng. Hơn nữa mặt sau Lâm Dữ lại nói phòng khám còn có như vậy nhiều anh quỷ. Chờ Lâm Dữ nói xong, này hai cái cũng hoàn toàn thành thật. Bọn họ trên mặt cảm xúc tức khắc thu liễm rất nhiều. Hai người bọn họ cảm thấy đáng giá a, muốn đổi bọn họ đi, phòng chừng đến lạnh ở nơi đó. Đừng nói cái khác, bọn họ hai cái đi, kia hộ sĩ có thể hỗ trợ, kia khẳng định là không thể a. Lâm Dữ từ trước đến nay cảm thấy làm sự tình gì liền phải hào hào mở ra nói. Nàng nhưng không làm cái gì anh hùng vô danh, tuy rằng việc này nói ra đi cũng cho hai người kia về quỷ quái bên kia tin tức. Nhưng Lâm Dữ tính tính, vẫn là không mệt, phó bản thống nhất nhiệm vụ, hơn nữa người chơi đều có đầu óc. Sống lâu một người chính là nhiều một phân lực lượng, không phải sao? Huống chi, hai người kia cũng cho đạo cụ chính mình. Lâm Dữ cùng hai người kia nói xong, lại mở ra nàng nhắm mắt dưỡng thần hình thức. Hơn nữa lúc này đây, bởi vì hai người kia ở Lâm Dữ phụ cận trên sofa ngồi. Lâm Dữ ngược lại nghỉ ngơi càng tốt, này còn không phải là hai cái hoạt động quỷ quái máy theo dõi sao? Thực sự có sự tình bọn họ nhất định sẽ có phản ứng. Bất quá cũng may, thẳng đến ở phía sau bếp bận rộn ba người đều về tới đại sảnh. Người chơi tập hợp, này rỗng tuếch tiệm cơm cũng không có ra cái gì đường rẽ. Lưu Tử Hải cùng Từ Hướng Tiền nhìn đến Lâm Dữ hoàn hảo vô khuyết ngồi ở đại sảnh. Trên mặt mang theo cảm xúc cùng ngay từ đầu vào cửa Tô Mộng. Ngô Côn đó là giống nhau như đúc. Đều có điểm hối hận, Lâm Dữ lúc này đây không tính toán giải thích một lần còn hảo, giải thích hai lần ngược lại tốt quá hóa lốp, số lần nhiều, nói không chừng người khác còn tưởng rằng chính mình lừa gạt hắn đâu. Bởi vậy Lâm Dữ như là không có nhìn đến bọn họ biểu tình giống nhau. Bất động như núi nửa nằm ở trên sofa, Lâm Dữ tự nhận là không hổ đối với bọn người kia. Đừng nói phòng khám nguy hiểm như vậy, chính là không có gì nguy hiểm, chỉ cần là nàng dám đi bác một bác thu hoạch tin tức. Những người đó không dám, chờ nàng chia sẻ chính mình mang về tới đồ vật chuyện này. Liền cũng đủ Lâm Dữ đúng lý hợp tình, Chu Chu xem tình huống này đang định hòa giải, Tô Mộng liền mở miệng, nàng người này vì bảo mệnh. Từ trước đến nay đem xem mặt đoán ý cái này kỹ năng điểm tới rồi tối cao cấp bậc. Thấy Lưu Tử Hải cùng Từ Hướng Tiền giống chính mình giống nhau hiểu lầm Lâm Dữ. Chạy nhanh giải thích, đương nhiên nàng này giải thích, một phương diện là vì lấy lòng Lâm Dữ thực lực này không tồi người chơi. Một phương diện sao, càng là vì đoàn đội bên trong hòa bình. Hiện tại người chơi chi gian cái này bầu không khí đối nàng cái này yếu nhất ra hỏa là có lợi nhất. Bởi vậy so với Chu Chu, Tô Mộng càng thêm tích cực nguyện ý đi giữ gìn. Nhưng nghe xong Tô Mộng giải thích, Lưu Tử Hải cùng Từ Hướng Tiền sắc mặt tuy rằng hào điểm. nhưng tâm lý kia sợi khí nhi vẫn là không có tiêu. Bọn họ thậm chí có điểm cảm thấy Lâm Dữu là cố ý lừa bọn họ. Bịa đặt nói dối nói phòng khám nguy hiểm, để làm cho bọn họ không hướng Lâm Dữu phải về phía trước chính mình cấp Lâm Dữu đạo cụ. Đương nhiên, bọn họ như vậy tưởng cũng tự nhận là có căn cứ. Đệ nhất, Lâm Dữu trên người phi thường sạch sẽ, không có chút nào vết máu linh tinh. Đệ nhị, Lâm Dữu mang về tới đồ vật còn bị người cẩn thận tắc khối băng. Phòng ngừa bên trong đồ vật thối rữa. Đây là bị quỷ quái đuổi giết Lâm Dữu vội vội vàng vàng dưới có thể làm được. Còn có đệ tam điểm, đó chính là so với Lâm Dữu kia sợi nói chuyện khí chàng. Vì hòa giải Tô Mộng nói chuyện đã có thể mang theo vài phần khuếch đại cùng cố ý hòa hoãn không khí. Ý vị ở bên trong, Tô Mộng tự nhiên không phải cố ý, nhưng nàng từ trước đến nay là như vậy cá nhân, nói chuyện cũng là như vậy cái hương vị. Cũng liền không có biện pháp, người chơi chi gian bắt đầu sóng ngầm kích động, nhưng hiện tại mấu chốt nhất sự tình vẫn là đi chùa miếu. Đạo cụ cấp đều cho, trong lòng không thoải mái thì thế nào, còn có thể gọi người nhổ ra không thành, đó chính là hoàn toàn xé rách ra mặt. Chu Chu cùng Lâm Dữu nhân thiết là có xe, Lâm Dữu phía trước rời đi không cần xe là bởi vì nàng đại học khảo xong bằng lái liền đem bằng lái. Ném lại, hiện tại lái xe căn bản không lớn hành, so sánh với tới đánh xe liền phương tiện nhiều. Còn hảo lần này bọn họ cùng nhau rời đi, sẽ lái xe người chơi rất nhiều. Lâm Dữu cũng không cần có cái này phiền não rồi. Chu Chu khai chính mình xe, mà Lâm Dữu xe còn lại là giao cho Ngô Côn khai. Lần này phân tổ thực rõ ràng, Chu Chu, Lưu Tử Hải, Từ Hướng Tiền một chiếc xe. Tô Mộng, Ngô Côn, Lâm Dữu một chiếc xe, hai đám người đều là đi chùa miếu, cũng liền không sao cả như vậy phân, cũng chính là trong chốc lát sự tình, nhưng rốt cuộc này phân tổ, Lâm Dữu vẫn là nhìn ra cái gì tới, không tín nhiệm cũng không tin, Lâm Dữu là không sao cả, dù sao nàng lại không dựa đồng đội quá phó bản, điều khiển xe chạy ở trên đường, Lâm Dữu chống đầu nhìn ngoài cửa sổ. Nàng một người một mình hưởng thụ mặt sau vị trí, Tô Mộng còn lại là ở ghế phụ vị thượng, thành thị này ngựa xe như nước, Lâm Dữu cảm thấy cùng hiện thực thời gian cũng không kém cái gì. Trên đường phố người đến người đi, mỗi cái người đi đường động tác biểu tình đều thực tiên minh hoạt bát. Lâm Dữu bỗng nhiên tưởng, bọn họ rời đi, cái này phó bản sau khi kết thúc, này đó NPC sẽ thế nào đâu? Là thời gian động lại trụ vẫn là tử vong, hoặc là giống tầm thường giống nhau tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Lâm Dữu không biết, cái này đáp án cũng không quan trọng. Xe chạy thực mau, một đường tới rồi ngoại ô, một tòa quy mô pha đại chùa miếu thực mau xuất hiện ở các người chơi trước mắt. Đem xe đình hảo, cao nhân đã ở chùa miếu cửa chờ bọn họ, tuy rằng định rồi 4 giờ. Chính là hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm vượt qua sớm định ra thời gian để mơ siêu hiện tại đã. Sắp 5 giờ, nếu không phải cao nhân đem tiền giao, mồm mép công phu cũng không tồi. Chuẩn bị pháp hội những cái đó hòa thượng đều cho rằng cao nhân là chơi bọn họ chơi. Các người như thế nào mới đến a? Thật, cao nhân bước nhanh đi qua đi, vừa đi một bên oán giận, thật sự là trách không được hắn. Sự tình quan mạng nhỏ, hắn không thể không thận trọng, A-di-đà-phật một tiếng Phật hiệu đánh gãy cao nhân oán giận. Một vị ăn mặc vàng sẫm tăng y hòa thượng cất bước ra tới. Hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, sở hữu người chơi đều ngây ngẩn cả người. Này hòa thượng, cũng quá đẹp đi, mà duy độc Lâm Dữu Trinh Lăng cùng cái khác người chơi không giống nhau. Tuy rằng nhân chủng thay đổi. Mặt bộ góc cạnh cũng nhu hòa một ít, nhưng, này còn không phải là Tề An tên kia sao? Thí chủ, chờ Lâm Dữu phục hồi tinh thần lại, kia hòa thượng đã đứng ở nàng trước mặt thí chủ. Vì cái gì sửng sốt đâu? Lâm Dữu ngơ ngẩn nhìn hắn, không có trả lời, kia hòa thượng cũng không tức giận, chỉ là nhoẻn miệng cười. Hắn nói, thí chủ thấy ta sửng sốt. Có phải hay không bởi vì cùng ta giống nhau có làm như cố nhân tới cảm giác đâu? Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ, hảo không biết xấu hổ Hoa Hòa Thượng. Cạc cạc cạc tương đương tới. Chúng ta điều giải không khí cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đỗ nếu một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, lấy tên là gì hảo đâu 25 bình, lợi view lê vi 20 bình, pa miêu, mũ mũ, 18 bình, sơ di 7 bình. Vật lý học gia tôn trọng mưu một bình, tác giả hôm nay đổi mới sao một bình, minh nguyệt đời trước một bình, bo một bình, lười biếng miêu một bình, mà có du thảo một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.